Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 10 ra người y 04. Chân như ngọc lung lay từ trên mặt đất bỏ lên, liền như vậy một lát công phu. Nàng đã lại thay đổi một cái bộ dáng. Bị điện tiêu làn da thượng nứt ra rồi rất nhiều cái miệng to. Màu đen lông tóc từ giữa gấp không chờ nổi mà tễ ra tới, bàn tay trung sinh ra lợi trào. Dài ra cốt cách cơ hồ đem trên tay nàng kia tầng làn da toàn bộ tễ hư, lúc này nàng. Nói là nhân loại kỳ thật càng như là một cái khoác da người quái vật, nàng tự yết hầu trung phát ra. Phẫn nộ gào giống thanh, nhìn chằm chằm Tô Tây Yến cùng Thôi Triệu ánh mắt mấy dục phệ người, ngươi thế nhưng là quỷ sai. Động thủ lúc sau, Thôi Chiêu liền hoàn toàn buông ra chính mình, áp lực khí thế từ hắn trong thân thể chậm rãi phóng thích. Phảng phất một con viễn cổ cự thú đang ở chậm rãi tỉnh lại, nồng đậm âm khí quanh quẩn thân thể hắn. Quấn quanh ở hắn bên hông truy hồn khóa, rõ ràng mà tỏ rõ thân phận của hắn, quỷ sai bài từ giữa không trung thoáng hiện. Nhẹ nhàng mà quải hồi Thôi Chiêu bên hông, lạm sát sinh linh. Giam cầm linh hồn, lột ra làm y, chân lão bản, ngươi sở phạm tội ta liền không hề nhất nhất chế tự. Mời theo ta đi địa phủ đi lên một chuyến đi, lời còn chưa dứt. Hắn trực tiếp bàn tay trần chụp vào chân như ngọc, nồng đậm âm khí theo hắn động tác hình thành một cái thật lớn màu đen dấu tay. Ở giữa không trung trực tiếp bá đạo chiều chân như ngọc rơi xuống. Dứt khoát lưu loát hoàn toàn không có nghe nàng vô nghĩa ý tứ, bạo lực chấn áp. Thôi Chiêu tuy rằng cũng không thể giống Tô Tây Yến như vậy bằng vào lôi điện trời sinh đối âm tà. Chi vật khắc chế tác dụng, đối chân như ngọc sinh ra thật lớn thương tổn, nhưng là hắn công lực thâm hậu. Trực tiếp bạo lực nghiền áp qua đi cũng không có bất luận vấn đề gì. Chân như ngọc phản kích với hắn mà nói thật giống như là phù du hám thụ. Một chút hiệu quả đều không có, Tô Tây Yến đứng ở Thôi Chiêu phía sau. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn thủ trưởng, tựa như trong truyền thuyết đại ma vương giống nhau. Đem chân như ngọc hung hăng mà ngược đánh một đốn, lôi phù công kích hạ. Cũng chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra chân như ngọc ở Thôi Chiêu thủ hạ giống như là không hề năng. Lực phản kháng tiểu hài tử, vài cái tử đã bị lật đổ nằm trên mặt đất không có động tĩnh, sách. Thôi Chiêu bất mãn mà nhăn chặt mày, đi đến chân như ngọc bên cạnh đem nàng phiên lại đây, hai mắt giận mở to thi thể nằm ở nơi đó. Đã sớm không có hơi thở, nàng làn da nhăn lại, cùng trên người quần áo trộn lẫn ở bên nhau, tùy tay một xả là có thể kéo xuống tới, quả nhiên bị nàng chạy. Này những tinh quái bắt lại chính là phiền toái, năng lực không nhiều lắm. Chạy lên cùng lòng bàn chân mặt du dường như, gì? Thôi Chiêu xoay đầu, hướng về phía còn ngốc đứng ở tại chỗ Tô Tây Yến vẫy tay, tiểu tử. Hồi hồn, lại đây nhìn xem này thi thể, Tô Tây Yến sửng sốt. Tâm tình phức tạp đã đi tới, này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Thôi Chiêu ra tay. Lần trước đối mặt cái kia bị quỷ đói cốt ký sinh nhân loại khi. Tô Tây Yến tới so muộn. Không nhìn thấy Thôi Chiêu động thủ, sao lại trong khoảng thời gian này cũng không cơ hội làm hắn động thủ, ở Tô Tây Yến trong mắt. Hắn chính là một cái ái sai xử người, nói chuyện không dễ nghe, mỗi ngày lười biếng nằm thủ trưởng, hắn còn từng một lần cảm thấy. Quỷ sai hình tượng bởi vì Thôi Chiêu, đã ở trong lòng hắn hủy mà không thế nào giống dạng, chính là phía trước đủ loại ấn tượng. Ở Thôi Chiêu động thủ kia một khắc đều toàn bộ sụp đổ. Bạo lực, tục tàng, không có kỹ xảo, nhưng chính là soái mà làm nhân tâm chết. Thôi Chiêu đang chuẩn bị chỉ thị Tô Tây Yến đi sở thi. Vừa nhấc đầu đối thượng hắn tầm mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi đột nhiên dùng loại này ghê tởm ánh mắt nhìn ta làm gì? Có phải hay không đột nhiên bị ta mỹ mạo cấp dụ hoặc? Trước nói hảo. Hai chúng ta là không có khả năng, ta là không có khả năng coi trọng ngươi loại này đinh điểm đại tiểu thí hay Tô Tây Yến. Tính, cái gì thao tác xoái đến nổ mạnh thủ trưởng, không tồn tại, hắn thủ trưởng cho người ta ấn tượng cũng chỉ có thể là cả ngày một bộ lười nhác dạng. vẫn là cái siêu cấp tự luyến cuồng, ôm đối chính mình đột nhiên mắt mù hoài nghi. Tô Tây Yến không có phản kháng, cúi đầu sờ lên kia cụ hình dạng quỷ dị thi thể, này thi thể đại khái là đã chết có một đoạn thời gian, thi thể thượng trải rộng thi đốm, huyết nhục cốt cách đều đã toàn bộ cứng còng. Theo lý thuyết, loại này thời tiết, thi thể ở nhiệt độ bình thường hạ sẽ thực mau thối rữa. Bất quá chân như ngọc hiển nhiên là dùng một ít biện pháp đem thi thể trạng thái dừng hình ảnh ở từ vòng kia một khắc, lúc này mới có thể tạo thành loại này thoạt nhìn vẫn luôn bị gửi ở băng quan trung tử vong trạng thái. Tô Tây Yến duỗi tay ở cánh tay của nàng thượng sờ soạng một phen. Trơn trượt làn da không có chút nào trở ngại mà theo hướng lên trên hoạt khai. Lộ ra phía dưới mang theo tơ máu. Ân, Tô Tây Yến kinh dị một tiếng. Bất chấp cái loại này ghê tởm xúc cảm, hắn duỗi tay đem chân như ngọc trên người kia tầng làn da kéo ra. Ở kia tầng làn da hạ thế nhưng lại xuất hiện một tầng làn da. Bộ một tầng, xuyên một tầng, thi thể thượng còn có một tầng. Nàng bộ nhiều như vậy, cho rằng chính mình là ở chơi Nga bộ hoa sao. Tô Tây Yến nói thầm một câu, hướng bên cạnh làm điểm. Làm thôi chiêu có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến thi thể trạng thái, lấy thi vì ngẫu nhiên. Quả nhiên là như thế này. Ta nói nho nhỏ một cái thành tinh họa bì quỷ như thế nào có như vậy đại lá gan đâu. Thôi chiêu nhìn chằm chằm thi thể cuối cùng lộ ra bộ dáng. Đột nhiên lộ ra một cái không quá đứng đắn tươi cười. Tô Tây Yến tiếp tục bái, đem nàng lột sạch lúc sau ngươi có thể nhìn đến kinh hỉ Nga. Loại này vừa thấy liền không tốt kinh hỉ ai muốn a. Tô Tây Yến trong lòng lẩm bẩm. Ở thôi chiêu vừa mới đại phát thần uy trạng huống hạ, vẫn là ngồi xổm xuống thân yên lặng làm việc, nhìn thi thể kia trương bị hắn tạc cháy đen ra mặt. Tô Tây Yến hạ quyết tâm, dứt khoát liền theo bên cạnh hung hăng một xả từ đầu ra khởi. Chân như ngọc toàn bộ trên đầu làn da giống như là một cái khăn trùm đầu giống nhau. Trực tiếp bị hắn xả xuống dưới, ngọa táo. Tô Tây Yến kinh hô một tiếng, liền tính là đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn vẫn là không nghĩ tới, chân như ngọc khăn trùm đầu phía dưới. Lộ ra tới thế nhưng là một trương nam tử thanh tú khuôn mặt, đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chân như ngọc chính là trong truyền thuyết nữ trang đại lão? Tô Tây Yến nghi hoặc ánh mắt chuyển tới chân như ngọc vẫn như cũ cao ngất ngực. Hắn thật sự là không qua có thể tưởng tượng đến, vị này đại huynh đệ là như thế nào mới có thể đem chính mình dáng người chỉnh đến như vậy quyến rũ. Nhiều vẻ, hắn rốt cuộc ở ngực tắc cái gì ngoạn ý. Tô Tây Yến nội tâm tò mò, trên tay lại còn có chút không hạ thủ được, cố tình lúc này, hắn bên cạnh còn có một cái xem náo nhiệt không chê đại thôi chiêu đang liều mạng khuyến khích. Hắn tưởng sốc liền sốc sao? Không có gì ghê gớm, mọi người đều là nam nhân. Không, vẫn là tính tổng cảm thấy hắn như vậy hưng phấn. Khẳng định không phải bởi vì tò mò nhân gia đại huynh đệ ngụy trang ai. Thôi chiêu thất vọng thở dài. Bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu, hai người đem trong phòng ra người đều thu thập lên. Tính cả kia trương lây dính vô số máu tươi cái bàn. Cùng đốt quét cho rồi, ngọn lửa thiêu đốt cắn nuốt hong gió ra người. Linh hồn giải thoát thanh âm díu dít vang lên, bọn họ cung cung kính kính về phía Tô Tây Yến bọn họ. Nói lời cảm tạ, sau đó bị thôi chiêu mở ra địa phủ truyền tống môn ném qua đi. Tới rồi hoàng tuyền, tự nhiên sẽ có mặt khác quỷ sai đến mang đi bọn họ. Đưa bọn họ một lần nữa tiến vào luân hồi, được. Chuyện của chúng ta còn không có làm xong đâu. Tiễn đi này một đám còn phải đi đem chạy trốn cái kia chảo trở về. Thôi chiêu tay đáp ở then cửa. Trên tay, quay đầu cười như không cười nhìn Tô Tây Yến. Tô Tây Yến, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Tô Tây Yến, ngoặc kép, ha, không kịp nghĩ nhiều. Then cửa tay bị thôi chiêu một phen kéo ra. Ăn uống linh đình, nâng chén chè chén. Tùy ý túng hoan rượu khách, kiều thanh đàn hát nữ tử, giơ một cái đĩa rượu và thức ăn cao giọng tuân lệnh tiểu nhị. Náo nhiệt ồn ào thanh âm như là phủ bụi trần xa đột nhiên bị xách khai. Ong ong mà ở hắn bên lỗ tai vang lên, này. Tô Tây Yến kinh hãi quay đầu, lại phát hiện phía sau phòng đã biến thành một mảnh đen nhánh, hắn cùng Thôi Chiêu hai người lúc này đang đứng ở một đống cổ kính tiểu lâu cửa. Thôi Chiêu tay còn vẫn duy trì đẩy cửa ra mà tư thế. Cửa đèn lồng màu đỏ lảo đảo lắc lư dạo qua một vòng, phảng phất là ở hoan nghênh bọn họ này đó xâm nhập khách nhân. Ai ra? Hai vị khách quan, tới liền mời vào đến đây đi. Sự tại cửa trúng gió nhưng không dễ chịu, vẫn còn phong vận lão bản nương lắc mông đi tới nhiệt tình tiếp đón. Tới gần thời điểm Tô Tây Yến còn mơ hồ nghe thấy được trên người nàng truyền đến một cổ hành du mùi hương, năng một bầu rượu, một chồng thịt bò, lại cấp tiểu tử này tới thượng một chén mì dương xuân. Thôi Chiêu dẫn đầu một bước, nhấc chân bước vào này xa lạ mà lại quỷ dị tiểu lâu. Hắn như là đã tới mấy lần, một mặt hướng trong đi, một mặt quen cửa quen nẻo mà liền bắt đầu gọi món ăn. Được rồi, hai vị khách quan mời theo ta tới. Tô Tây Yến theo Thôi Chiêu cùng nhau nhấc chân vượt qua ngạch cửa, phía sau đại môn không gió tự động, kẽo kẹt một tiếng liền kín mít mà đóng lại. Tô Tây Yến cả kinh, bước chân không khỏi chậm lại một ít, dương khí không liễm, linh lực tiết ra ngoài. Đêm nay nhưng thật ra khó được tới cái thanh đầu, vẫn là cái lớn lên đẹp tiểu ca ca đâu. Nhìn một cái kia da thịt non mịn bộ dáng, thật đúng là làm người vui mừng. Ngươi vui mừng cái gì? Hắn cũng sẽ không xem thượng ngươi, liền tính ngươi tưởng đối hắn động thủ, hắn nguyên dương ngươi chịu nổi sao? Ha ha ha, thật là, lão nương chính là thích xem này đó lớn lên đẹp nam nhân không được sao? Các ngươi nếu là có cái sinh đến giống hắn như vậy tốt, ta bảo đảm ta hàng đêm đều ở hắn trên giường. Hàng đêm đêm xuân, tiết tam nương ngươi cũng không sợ hút khô rồi người nọ. Ha ha ha ha ha, những cái đó vây xem người đột nhiên đồng thời cười vang lên. Tô Tây Yến đi ở trong đó, sắc mặt bất biến, phía sau lưng lại đều bị mồ hôi lạnh cấp sũng nước trong mắt hắn. Mặc kệ là những cái đó tới ăn chơi đàng điếm hán tử, vẫn là quyến rũ xinh đẹp bồi rượu nữ, toàn bộ không có một cái mang theo nhân khí. Thôi Chiêu rốt cuộc là dẫn hắn tới cái địa phương nào? Hết chương.